Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bổng, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, 035, 11 thôi tình tinh dầu cùng tình thú khiêu đản. Liên tục chiều suy sau trong ngoài đều bị bắn tinh nha đương lăng duyệt xoay người sang chỗ khác. Tống Minh đem nàng quần lót thô lỗ mà lột ra thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy chính mình sắp bắn ra tới, nàng lại ở chính mình trên người dán xăm mình dán. Lần này là ở mông thịt thượng dán, dâm loạn, thiếu thao, bên kia dán còn lại là mất khống chế, Tống Minh không nói hai lời. Đầu tiên là hung hăng mà chiều nàng mông vài bàn tay. Nàng trắng nõn mông thịt lập tức liền để lại vài đạo vết đỏ. Hắn cắn răng mắng, tao kỹ nữ, cố ý dán loại đồ vật này, liền muốn câu dẫn ta liều mạng làm ngươi có phải hay không? Lăng Duyệt bị chiều đến mông buồn nôn ngứa, mông không được mà run rẩy. Từ bị lột ra quần lót chung có thể nhìn đến nàng tao huyệt đã sớm đã một uông dâm thủy. Huyệt khẩu cũng mở ra, chỉ còn chờ Tống Minh đại dương vật cắm vào tới điên cuồng giao hoan. À, là, ta chính là muốn câu dẫn đại dương vật. Ta là cái thiếu thao tao hóa. Tưởng bị đại dương vật thao đến mất khống chế. Nàng duỗi đầu lưỡi mê loạn mà rên rỉ lời cợt nhà. Đối với hắn tao lãng mà lắc mông, dâm thủy từ nàng âm hộ khẩu nhỏ giọt, lôi ra một cái thật dài sắc tình chỉ bạc, Tống Minh rốt cuộc nhẫn nại không được. Ba lượng hạ cởi chính mình quần lót, chỉ đem nàng quần lót bái đến một bên, đĩnh dương vật liền hung hăng mà thao vào nhỏ nước dâm bức bên trong. Tê, na sảng, người tao bức mặc kệ thao bao nhiêu lần. Nó đều lại ướt lại khẩn. Hắn một bên đẩy đưa eo, vừa thỉnh thoảng mà tát tai Lăng Duyệt mông. Không biết có phải hay không Lăng Duyệt dùng tinh dầu có thôi tình hiệu quả. Hắn chỉ cảm thấy dương vật cắm ở nàng dâm trong động mặt, so dĩ vãng đều cảm giác càng nhiệt, càng ngạnh, còn mang theo một loại tê dại cảm. Ô ân, hảo sảng, tao bức bị làm tốt lắm sảng ngươi hôm nay dương vật. Vừa to vừa cứng, tiểu tao bức phải bị ngươi thao hỏng rồi. Lăng Duyệt điên cuồng mà lắc mông, sau này chống Tống Minh bụng nhỏ lung tung mà cỏ, lại thao ta, dùng sức làm ta, rất thích, tao hóa. Này tinh dầu có phải hay không xuân dược? Ân, dương vật càng ngày càng ngạnh, ta cảm giác nó hôm nay có thể đem ngươi thao vừng. Thao chết. Tống Minh bắt lấy nàng eo hướng chính mình dưới háng đâm. Nhưng trên người nàng đồ đầy tinh dầu lại nị lại hoạt. Hắn căn bản chảo không khẩn, Lăng Duyệt quay đầu dùng tao mị ánh mắt nhìn hắn. Trên mặt đã che kín hưng phấn đỏ ửng. Thế nào, dương vật thượng bị đồ đầy thôi tình tinh dầu. Có phải hay không thực sảng? Ta liền tưởng ngươi dùng dương vật điên cuồng thao ta. Thao lạn ta tao bước. Ta muốn đem dâm thủy đều phun ở ngươi cùng lão bà ngươi mỗi ngày ngủ trên giường. Ân a, nhanh lên thao ta, liền nói mấy câu thời gian. Tống Minh cảm thấy trên người cũng nhiệt lên. Hắn này sẽ mãn đầu óc chỉ nghĩ thao chết nữ nhân này. Liền lữ giao chuyến bay có hay không đúng hạn cất cánh. Nàng có hay không cho chính mình phát tin tức. Đều hết thảy vứt tới rồi sau đầu. Hắn thoáng nhìn đặt ở bên cạnh tinh dầu cái chai, không chút nghĩ ngợi liền cầm lấy lui tới trong tay đổ một phùng. Hai tay cho nhau xoa vài cái lúc sau, đem tràn đầy tinh dầu bàn tay duỗi tới rồi Lăng Duyệt dâm huyệt thượng đè lại mạnh mẽ mà xoa ấn lên. Hảo a, làm chính ngươi cũng nếm thử. Âm đế bị đồ mãn xuân dược tư vị sẽ thế nào? Nha a a, không, không được. Không thể đồ ở âm đế thượng a, Lăng Duyệt hét lên. Lắc mông giãy giụa, lại chỉ là làm phía sau dương vật càng sâu mà thọc vào nộn động bên trong. Tống Minh trên tay tinh dầu đã toàn bộ đều cùng nàng chảy ra dâm thủy cùng nhau. Bôi trên nàng âm đế thượng, mà Tống Minh một cái tay khác thượng tinh dầu. Còn lại là ở nàng mông thịt thượng mạt đều. sáng bóng làn da khiến cho kia mấy cái dâm văn có vẻ càng thêm sắc tình, vì cái gì không thể tô lên đi có phải hay không sẽ làm ngươi hoàn toàn biến thành một con động dục chó cái. Chỉ biết cầu đại dương vật thao ngươi, sau đó dừng không được tới mà cao trào. Tống Minh làm càn mà cười, một bàn tay ôm lấy nàng eo nhỏ, một tay kia phối hợp chính mình dương vật thao lộng tiết tấu không ngừng mà xoa nàng âm đế. Nguyên bản bị bài trừ dâm thủy cũng đã làm âm đế trở nên lại sưng lại hoạt. Hơn nữa tinh dầu dễ chịu, tao âm đế càng là khó có thể nắm. Hắn chỉ có thể dùng ngón tay nhanh chóng mà tả hữu trêu chọc kích thích, dùng ở âm đế thượng. Sẽ phát tao, ô ân, Lăng Duyệt eo hông không chịu khống chế mà đĩnh động, tinh dầu ở dâm nước hỗn hợp hạ khởi hiệu càng mau. Nàng cảm giác được âm đế có một loại kỳ dị ngứa cảm, như là bị lông chim tao lộng, lại giống bị gió thổi phất, ngứa đến nàng đầu quả tim đi, nàng chỉ có thể lung tung mà thẳng lưng, lại muốn đón ý nói hùa dương vật thâm thao. Lại muốn hưởng thụ hắn ngón tay xoa lộng, ha ha. Mặc kệ dùng không cần, ngươi đều sẽ phát tao. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút nó còn có thể có tác dụng gì. Tống Minh thở hổn hển, tinh dầu làm hắn cảm thấy dương vật phát ngứa. Nhưng Lăng Duyệt tao động cũng bởi vì tinh dầu quan hệ. Trở nên so ngày thường càng ướt, càng khẩn, thậm chí run rẩy mà hút kẹp dương vật. Như là muốn lập tức đem hắn tinh cấp hút ra tới giống nhau. Hô, tao kỹ nữ, người âm đế càng sưng lên. Nó ở phát run, có phải hay không thực sảng a? Là, hảo sảng, tao âm đế, hảo ngứa, sờ ta, niết ta âm đế. Ô, Lăng Duyệt bắt lấy hắn tay, dùng sức mà xoa nắn chính mình tao âm đế. Muốn dùng thô lỗ động tác giảm bớt cái loại này khó nhịn ngứa. Nhưng là Tống Minh trên tay tràn đầy tinh dầu. Càng sờ chỉ biết lệnh nàng càng ngứa. Cầu ngươi, đùa chết ta. Lăng Duyệt kia phát tao cầu hoan lãng thái làm Tống Minh cảm thấy đầu não phát hôn. Hắn nhớ tới phía trước chuyên môn vì lừa gian nàng mua sắm kia một đám tình thú món đồ chơi. Hắn đột nhiên rút ra dương vật. Theo vài giọt dâm nước vẩy ra, Lăng Duyệt nằm liệt trên giường, nhưng còn ở mất khống chế mà lắc mông, duỗi đầu lưỡi cầu xin. Không cần rút ra đi. Dương vật, tao bức muốn dương vật, nhanh lên thao tiến vào, gấp cái gì? Tao hóa, Tống Minh đối với nàng vú cùng mông đều trừ mấy bàn tay. Vẫn là từ tủ quần áo chỗ sâu trong nhảy ra cái kia hộp. Từ bên trong chọn lựa một cái mang mút vào khẩu khiêu đản nhét vào nàng trong tay. Lão công dùng dương vật thao ngươi dâm bức thời điểm. Ngươi liền dùng cái này hút chính mình tao âm đế. Có nghe hay không? Hào. Lão công dương vật nhanh lên thao tiến vào. Dâm bức thật là khó chịu. Hảo hư không? Nàng một tay cầm khiêu đản. Một tay kia bẻ ra cơ hồ là lậu thủy dâm động cấp Tống Minh xem. Hắn thậm chí còn có thể nhìn đến huyệt thịt non lúc đóng lúc mở mà. Câu dẫn dương vật liền căn thao nhập, Tống Minh hô một hơi. Dù sao nếu dương vật thượng đã bị nàng lau thôi tình tinh dầu. Không bằng lại chơi đến điên cuồng một chút. Hắn lại tích vài giọt tinh dầu đến dương vật thượng. Dùng tay loát vài cái. Hung hăng mà lại lần nữa thao vào dâm trong động. Tao kỹ nữ. Dùng ngươi động dục dâm bức hảo hảo ăn lão công dương vật. Dương vật hảo mãnh. Cứng quá. Làm ta mau làm ta. Thao phiên ta dâm bức. Lăng Duyệt sảng đến lại khóc lại kêu. Đồng thời mở ra mút vào khiêu đản. Đem cái kia cái miệng nhỏ ấn tới rồi âm đế thượng. Chẳng qua là thấp nhất đương vị. Mút vào khẩu mới vừa ngăn chặn âm đế. Nàng liền bởi vì mãnh liệt khoái cảm mà thét chói tai bị hút tới rồi cao trào. Cao trào, cao trào, sảng đã chết, lại thao ta, tiếp tục dùng dương vật thao ta. Cao trào trung tao âm hộ hung hăng mà co rút lại lên. nội bộ Nộn Bích run rẩy xoắn lấy Dương Vật. Tống Minh cũng sảng phải gọi lên. Thao, mẹ nó, này Xuân Dược thật hăng hái. Tao cho cái kẹp đến như vậy khẩn. Đừng nóng vội, lão công còn không có bắn. Còn có thể lại thao ngươi nộn bước. Hưởng thụ xong rồi kịch liệt âm đế cao trào. Lăng Duyệt lại còn cầm khiêu đàn. Chờ âm đế thượng chết lặng cảm giảm bớt một ít lúc sau. Nàng lại lần nữa đem khiêu đàn ấn đi lên. Không đủ, còn chưa đủ. Tao cho cái còn muốn càng rất cao chiều. Ngô a a tao âm đế ngứa đã chết. Tống Minh giờ phút này có một tia hối hận vừa mới lại cho chính mình Dương Vật tích tinh dầu. Hắn hiện tại cảm thấy Dương Vật cứng rắn như thiết. Giống như thế nào thao cũng thao không đủ. Hắn đem Lăng Duyệt vớt lên. Làm nàng lưng dựa ở chính mình trong lòng ngực ôm. Bắt được tay nàng. Dẫn theo nàng dùng khiêu đản đùa bỡn chính mình. Âm đế bị khiêu đản hút đến không ngừng mà run rẩy. Kia run rẩy cảm giác thậm chí có thể truyền lại đến hắn nam căn thượng. Tê, sảng, sảng, âm đế bị chơi còn có thể thuận tiện kẹp Dương Vật. Dùng Xuân Dược cực phẩm tao âm hộ quả nhiên không giống nhau. Nga, sảng đến lão công Dương Vật đều đã tê dần. Tiểu chó cái thật là cái tao hóa. Tống Minh mang theo Lăng Duyệt tay đem khiêu đản ấn lớn một. Nàng thân mình nháy mắt liền hướng về phía trước cung lên. Mất khống chế mà không được thét chói tai. A, như vậy, cứ như vậy chơi ta. Ta là tao chó cái. Thích bị đại dương vật lão công một bên thao một bên chơi. Ô ân, lại muốn cao trào. Hắn dùng mút vào khẩu ấn ở nàng âm đế thượng tùy ý mà chuyển vòng. Không ngừng mà kích thích âm đế cùng niệu đạo khẩu. Quy đầu lần lượt mà hướng chỗ sâu trong va chạm. Dâm phụ, không phải vừa mới cao trào quá sao? Như thế nào nhanh như vậy lại muốn cao trào? Ân, bị dương vật thao có như vậy sảng sao? Hắn một bên ác ý hỏi. Một bên tăng thêm trên tay lực độ. Đem mút vào khẩu hoàn toàn khấu ở âm đế mau chóng khẩn mà ấn, sảng. Bị dương vật làm tốt lắm sảng. Không được, muốn phun a. Lăng Duyệt thân mình ở Tống Minh trong lòng ngực đột nhiên căng thẳng. Bởi vì cung đến quá cao, thậm chí rút ra dương vật, cao cao mà huyền đỉnh. Từ tao động khẩu tích táp mà chảy xuống tao thủy. Mà đồng thời một cổ trong suốt thủy dịch cũng kích phun mà ra. Một nửa làm ướt khăn trải giường. Một nửa kia toàn bộ phun tung tóe ở trên sàn nhà. Tống Minh xem xét này dâm mỹ một màn. Còn không đợi nàng phun xong cao trào chất lỏng. Liền lại đem nàng bắt lấy. Làm nàng trở mình mặt hướng tới chính mình nằm xuống. Những cái đó còn thừa chất lỏng cứ như vậy toàn phun ở hắn vẫn cứ cao cao giận bột dương vật. Thường, Nga, thật con mẹ nó sảng. Dương vật quá thích bị ngươi phun ra tới dâm thủy tưới. Mang theo những cái đó chiều phun chất, lỏng, ướt đẫm dương vật lần thứ hai hung ác mà thao vào nàng mới vừa cao trào nộn động chung. Tống Minh thô bạo mà bẻ ra nàng hai cái đùi. Chính mình cũng dựng thẳng hông. Hai người chỉ có hạ thể gắt gao tương dán, làm trực tiếp nhất tình ái giao hoan. Lăng Duyệt hông bị hắn cao cao đỉnh khởi, chỉ có bả vai dựa gần giường mặt, hai chỉ trơn bóng vú theo hắn điên cuồng tàn nhẫn thao mà ở trên người loạn ném. Hoảng đến hắn hoa cả mắt, vú như thế nào cũng như vậy tao. Nga, vú cũng bị tinh dầu kích thích đến động dục phải không? Muốn hay không lão công tới an ủi một chút ngươi này hai cái dâm đáng vú. Tống Minh từ nàng trong tay đoạt được khiêu đản, lập tức liền ấn ở nàng một bên núm vú thượng mút vào lên. Sau đó phiến đánh một khắc sườn vú. Như vậy có thích hay không? Tao nãy có phải hay không thích bị hút? Bị lão công đánh, Lăng Duyệt dâm huyệt cao trào khoái cảm còn không có thối lui. Liền lại tiếp thu dương vật không chút nào thương tiếc đỉnh thao. Hơn nữa đến từ mỹ nhũ kích thích. Nàng sảng đến liền ngón chân đều cuốn lên. Hai tay lung tung mà nắm lôi kéo khăn trải giường. tùy ý mà tào lãng thét chói tai. Nhà a thích, thích, lãng hóa tào nãi thích bị lão công đánh. Trừ ta vú, núm vú bị hút sưng lên. Ô ân, nãi đều phải bị hút ra tới. Hảo bồng, phải bị thao thành tao chó cái. Ô, nàng trắng nõn mỹ nhũ đã bị Tống Minh trừ đỏ. Sấn tinh dầu ánh sáng lại có vẻ vô cùng sắc tình. Hơn nữa nàng mất khống chế lãng kêu. Tống Minh cảm giác nguyên cây dương vật đều tràn ngập một cổ lại ma lại trướng khoái cảm. Hắn lại hung hăng mà trừ vú mấy bàn tay. Ném xuống còn ở ong ong vang khiêu đản. Đem Lăng Duyệt hai chân gắt gao cũng ở bên nhau khiêng ở chính mình trên vai. Cái này tư thế cơ thể khiến cho nàng âm hộ huyệt trở nên càng thêm khẩn trí. Dương vật như là khóa lại một cái cơ hồ chân không ấm áp nhục động, lại kêu. Tiếp tục kêu, lão công thích nghe ngươi kêu giường, thích nghe ngươi phát tao. Tống Minh ôm chặt nàng chân bắt đầu rồi lại một vòng điên cuồng va chạm. Thô bạo lực độ liền châm trọng giường đều phát ra rất nhỏ tiếng vang. Lăng Duyệt càng là bị đâm cho tao nhũ loạn hoàng, quy đầu hung mãnh mà lần lượt đỉnh khai nàng cung khẩu. Thẳng đem nàng thao đến cơ hồ trợn trắng mắt, dương vật hảo trướng, tao bức quá hảo thao, mẹ nó, ta quá yêu thao ngươi dâm bức, ta muốn thao lạn ngươi cái này tao phụ dâm bức, đem ngươi thao thành ta tinh hồ, thao thành dương vật bao, ngô, muốn bán. Lăng Duyệt dùng sức mà bắt lấy chính mình vú, nắm xả chính mình đầu vú, bởi vì khoái cảm quá mức mãnh liệt khóe mắt đều trào ra một chút nước mắt. Hai chân bị Tống Minh chế trụ, nàng chỉ có thể giống dâm xà giống nhau vặn bãi chính mình vòng eo. Mãnh liệt cao trào khoái cảm cũng nhanh chóng hướng biến nàng toàn thân, bắn đi. Bắn cho ta, đem tinh dịch đều bắn cấp tao bước. Ta là lão công tinh hồ, dâm bức muốn chứa đầy đại dương vật tinh dịch. A a a dâm đãng nộn bức lại phải bị làm nước tiểu. Lăng Duyệt lại vui thích lại mất khống chế mà thét chói tai. Cùng với thân thể run rẩy, khẩn cũng giữa hai chân giống dòng suối giống nhau không ngừng mà chảy xuống mất khống chế chất lỏng. Theo Tống Minh đùi xối khăn trải giường, bắn. Đại dương vật cho ngươi dâm động phun tinh, làm chết người này tao chó cái. Ngô, Tống Minh hưởng thụ dương vật bị cao trào thịt non giống như mát xa giống nhau lại rào lại. Hút khoái cảm, không ngừng nảy sinh ác độc mãnh thao. Cho dù từ quy đầu phun ra nùng tinh cũng vẫn là không có dừng lại tàn nhẫn làm động tác. Cuối cùng vài cái hắn đột nhiên rút ra dương vật, đem Lăng Duyệt hai chân thô lỗ tách ra. Dùng tay loát động dương vật, đem dư lại tinh dịch toàn bộ phun ra ở nàng trên bụng nhỏ. Thậm chí có một ít bắn tới vú cùng nàng trên cằm, Lăng Duyệt hai chân đại trương. Nằm ở trên giường hai mắt thất thần không được mà co rút. Nàng khép không được nộn huyệt trung gian vẫn cứ thỉnh thoảng lại tiểu cổ phun tung tóe ra lan lộn. Tinh dịch tao nước, lẩm bẩm mà thở hổn hển, nộn bước, bị thao phiên. Tống Minh ngã vào nàng bên cạnh người, mồm to mà thở hổn hển, dùng tay đem trên người nàng tinh dịch đều mạt đến vú thượng. Lão công tinh dịch lại bắn cho ngươi, dâm phụ. Lăng Duyệt đem chân quải tới rồi hắn trên eo. Hai người hạ thể lại lần nữa kề sát ở cùng nhau, cho nhau cọ động, hưởng thụ ngập đầu cao trào dư vị. Chuyện được convert bởi Vespertine và Chin. Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn, Vespertine và Chin Chin, khi edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.